Vưu vật nhị hỉ, chương 1132, em cho hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần trước, hai người không còn nhắc đến chuyện này nếu mối quan hệ của hai người vẫn duy trì ở trạng thái trần chiết âm thầm theo đuổi. Nhậm Huyên khách sáo từ chối, lần này anh lại thẳng thừng nói ra. Nhậm Huyên cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình. Đau đớn, nghẹt thở, nhưng không dám vùng vẫy mạnh mẽ. Một lúc sau, Nhậm Huyên mấp máy môi, trả lời không liên quan. Tỉnh rượu rồi à? Trần Chiết nuốt nước bọt, giả vờ nói. Bị các người hành hạ mấy lần như vậy, dù có say đến đâu cũng tỉnh rồi. Nhậm Huyên lại hỏi, vậy còn cần uống thuốc giải rượu không? Trần Chiết nhìn cô không nói gì. Một lúc sau, anh đứng dậy khỏi giường, đặt hai chân xuống đất, hai chân dạng ra, lấy bao thuốc ra, ngậm một điếu vào miệng. Hay là chúng ta nói chuyện của chúng ta nhé? Nhậm Huyên, Trần Chiết không châm điếu thuốc trên môi, ngẩng đầu nhìn Nhậm Huyên. Vẫn không muốn chấp nhận anh sao? Nhậm Huyên mím môi, Trần Chiết cắn nát đầu lọc thuốc. Chỉ vì em đã từng ly hôn. Nhậm Huyên bị chạm vào điểm yếu, bàn tay trái nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Tối nay Trần Chiết đã nghĩ ra rất nhiều chiêu trò, nhưng đến nước này, anh đột nhiên không muốn dùng chiêu trò nữa. Anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cười lạnh một tiếng. Ly hôn là phạm pháp à? Nhận thấy sự ép buộc của Trần Chiết, Nhậm Huyên hít một hơi thật sâu, đáp. Không phạm pháp, nhưng không được xã hội chấp nhận. Trần Chiết, em sống vì bản thân mình hay sống vì xã hội? Nhậm Huyên, ai cũng nói sống vì bản thân mình, nhưng có ai mà không sống trong xã hội? Trên đời này còn thiếu người bị nước bọt dìm chết sao? Đối mặt với câu hỏi của Nhậm Huyên, Trần Chiết im lặng, quai hàm siết chặt. Đúng vậy. Trên đời này không thiếu người bị nước bọt dìm chết. Đặc biệt là trong ngành của họ. Bất kể đối phương có xem phim cô đóng hay không. Bất kể đối phương có phải fan của cô hay không. Chỉ cần đăng ký một tài khoản là có thể đến đây mắng chửi. Trước đây Kiều Nam đã từng nói đùa. Nghề này nói hay thì là người của công chúng. Hảo nhoáng. Nhưng thực chất, ngay cả con chó chạy qua đường cũng có thể mắng cô vài câu. Một lúc lâu sau, Trần Chiết cúi đầu châm thuốc. Nhậm Huyên mím môi, hít sâu một hơi, lúc Trần Chiết hút điếu thuốc thứ hai, cô xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Nhậm Huyên đi đến phòng khách, đặt cốc nước lên bàn trà, đang định đứng dậy rời đi thì phía sau có một đôi tay ôm lấy cô. Nhậm Huyên hít một hơi lạnh, cả người cứng đờ. Trần Chiết đã dập tắt điếu thuốc, vùi mặt vào cổ cô, nói. Anh không sợ lời đồn đại, nếu em sợ, chúng ta kết hôn bí mật được không? Nhậm Huyên chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Chiết sẽ đề nghị kết hôn trực tiếp. Cô sững người, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh bị điên à, Trần Chiết? Một tiếng, sắp rồi, sắp bị em bức điên rồi. À dị kết hôn, con cũng có rồi. Lão Tần cũng vậy, ngay cả lão Bùi IQ thấp như vậy cũng đã kết hôn. Bầu không khí lúc này thật sự rất ngột ngạt. Nhưng không hiểu sao, khi Trần Chiết nói câu cuối cùng, Nhậm Huyên lại muốn cười. Thấy Nhậm Huyên không có phản ứng, Trần Chiết ôm cô chặt hơn. Chuyện bố mẹ anh đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, chắc chắn họ sẽ đồng ý đưa sổ hộ khẩu. Nhậm Huyên im lặng, Trần Chiết trầm giọng nói, nếu em vẫn còn do dự, hãy hỏi trái tim mình, hỏi xem mấy ngày nay anh và Kỳ Mẫn đi cùng nhau, nó có khó chịu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu của Trần Chiết bình tĩnh, Nhậm Huyên đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Vùng ra khỏi vòng tay anh, quay đầu lại nói. Anh cố ý sao? Trần Chiết cười nhạo, anh cứ tưởng em sẽ không nhịn được mà đến chất vấn anh. Nhậm Huyên, hai người nhìn nhau, Trần Chiết đặt tay lên eo Nhậm Huyên, ám chỉ rất rõ ràng. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Anh theo đuổi em lâu như vậy, điều anh muốn chính là sự tự nguyện của em cho hay không? Cách chương.